Lục Diệp Xâm Lâm Hệ Liệt, quyển 1, góc truyện audio.com, thanh âm cực kỳ nhỏ, nhưng Hồ Bất Quy lại kịp thời bắt tới. Tâm tư vừa động, Hồ Bất Quy cuống quýt trở lại giữa đống rác kia, liều mạng đào, rốt cục, sau cùng mở ra một cái chén lục bảo thạch, tay Hồ Bất Quy bị hung hăng bắt được. Hồ Bất Quy trừng to mắt, sau đó thình lình té vào hai đầm sâu, lập tức, miệng bị ôn nhu nhưng lại bá đạo hàm trụ. Nói đối phương hôn không bằng càng như là cắn nuốt, đối phương hôn sâu như vậy, vài lần, Hồ Bất Quy đều có ý muốn nôn mửa, hắn muốn đẩy ra tên hôn mình, hắn còn không thấy rõ tướng mạo người này, cũng không biết cái tên quái lạ này là nơi nào tới. Hắn trong lòng còn đang lo lắng suy nghĩ phải biết tình huống giản. Hai tay đẩy rời đi, nhưng mỏ lấy là da rẻ xúc cảm như tơ gấm, có cảm giác trượt tay. Căn bổn không có địa phương hạ tay, vì vậy tay hắn không thể làm gì khác hơn là hướng lên. Mò lấy mái tóc thật dài của đối phương, hắn vừa định nắm tóc đối phương bắt buộc đối phương rời đi chính mình. Hai tay lại bị đối phương vững vàng bắt được, đó là một loại sức lực mang tính áp đảo. Bị trói hai tay Hồ Bất Quy căn bản một đường phản kháng cũng không có. Hai tay bị đối phương một tay cầm lấy, hung hăng cố định tại đỉnh đầu, tay kia của đối phương trong sự hoảng sợ của Hồ Bất Quy. Theo thắt lưng xuống phía dưới, nhẹ nhàng nâng lên cái mông, một vật dài nhỏ hoạt vào. Hồ Bất Quy lúc này mới cảm giác đại sự không tốt. Nhưng khí lực đối phương thật sự quá lớn, chỉ dùng một tay, liền đưa hắn cố định như con trùng trên tiêu bàn, sau đó hạ thân một trận bị đau đớn tiễn phá, đáng chết cư nhiên tiến vào. Âu, Hồ Bất Quy hung hăng run rẩy một chút, biểu hiện thống khổ kêu thảm thiết còn chưa kịp ra khỏi miệng. Đã bị đầu lưỡi đối phương điên cuồng tại trong miệng càn quấy một trận bị ép thiêu âm. Con mẹ nó, đau như vậy, không thể phản kháng còn chưa tính, ngay cả kêu cũng không cho kêu một tiếng sao. Theo loại quá trình này, Hồ Bất Quy có loại ảo giác, cái bộ phận của mình vốn đã bị chống giữ lớn đến không thể lớn hơn. Tựa hồ còn đang chậm rãi bị mở rộng, cái cây bên trong còn đang không ngừng phun ra tựa hồ càng lúc càng lớn. Cái này chẳng lẽ, dựa theo lý luận phía sau BL tiểu thuyết hát, anh thụ lúc này hẳn là vẻ mặt đỏ bừng. Đối với anh công e thẹn nói, ngươi chẳng lẽ còn muốn một lần nữa sao? Người ta không muốn, còn đây là thiên lôi bàn, nhưng đây vốn không phải BL tiểu thuyết. Anh công mặc dù thoạt nhìn là người, bất quá rất có khả năng không phải người. Vì vậy, Hồ Bất Quy vẻ mặt hắc tuyến nghĩ tới một vấn đề cực hiện thực. Chẳng lẽ hắn muốn đổi thành nguyên hình? Sự thật chứng minh, phỏng đoán của Hồ Bất Quy hoàn toàn chính xác. Phỏng đoán chính xác của hắn cứu hắn một mạng, nếu không hắn sẽ trở thành số ít nam chưa cước bởi vì anh công hình hài quá lớn bị bạo ít mà chết. Một cước đá văng con khủng long kịch liệt biến hóa trên người. Động tác tiếp theo của Hồ Bất Quy là mềm yếu ngã xuống đất. Trừng mắt nhìn một lần nữa tên biến thành khủng long to lớn. Hồ Bất Quy trong óc chỉ có một ý nghĩ. Bảo vệ cái mông, bảo vệ mạng, thân hình nặng nề của khủng long trong nháy mắt vắt ngang phần đất trước người Hồ Bất Quy. Liền thiếu chút nữa đã nện vào hắn. Hồ Bất Quy mắt trợn tròn nhìn một chút khủng long trên mặt đất. Da cứng màu đen nâu. Là giàn, mới vừa rồi người kia, là giàn, hắn dĩ nhiên cùng một con khủng long hàng thật giá thật làm. À, thượng đế, ném miếng thiên thạch đập tử ta đi, bất quá đại khái nơi này cách địa cầu quá xa rồi. Thượng đế không có nghe đến tiếng khóc lóc trong lòng Hồ Bất Quy đồng học. Hồ Bất Quy đồng học mông trần té xỉu đồng dạng mông dần tỉnh lại. Không có thiên thạch đập bể tử hắn, trở mình đứng lên. Hồ Bất Quy rất nhanh đau đến nhăn mặt, trời đã sắp đen, bọn họ đã bảo trì trạng thái như vậy không biết bao lâu. Run rẩy đứng lên, phía sau cái loại dinh dính này làm cho Hồ Bất Quy đang hong gió cảm giác hết sức xấu hổ. Chính mình cư nhiên, Hồ Bất Quy bây giờ quả thật rất xấu hổ. Bất quá nếu không phải bởi vì sinh ra xấu hổ mà đạo đức không chấp nhận. Càng nhiều chỉ vì e lệ thất thủ. Có lẽ là phẩm loại của đối phương rất siêu hiện thực. thế cho nên Hồ Bất Quy đến bây giờ cũng không có loại đồng tính luyến ái. Tú Dao cảm giác quẫn bách, hắn chỉ cảm thấy mình cứ như vậy không hiểu ra sao bị người. Khủng long, ăn tươi, cảm giác rất quái khác, giản ngay lúc hắn bên cạnh, nhắm mắt lại, thân thể cao lớn như ngọn núi nhỏ ngăn cản ở trước mặt hắn. Nơi này ban đêm phi thường lạnh, coi như là sinh vật thật lớn như khủng long, cũng sẽ vào ban đêm tìm một địa phương có thể che gió ngủ. Hồ Bất Quy đứng dậy rất nhanh liền run run lên, rời đi nhiệt độ cơ thể của giàn. Hắn rốt cục cảm thấy sự rét lạnh vốn có, ôn tuyền ngay trước mặt. Hắn rất muốn tẩy, nhưng hắn vừa lại nghĩ tới lão rồng đáy hồ. Vì vậy hắn rất nhanh bỏ đi ý niệm này trong đầu. Hắn chỉ có thể bi thảm hề hề cùng khủng long cưỡng gian mình vây bên nhau. Ban đêm, bầu trời thỉnh thoảng nhỏ chút mưa. Bất quá rất may mắn không có lớn quá. Nếu không bản thân liền thật sự không biết làm sao. Cũng ban ngày dài đằng đẵng ở nơi này. Ban đêm nơi này cũng dài tương đương. Vừa lo lắng ngả cách trong động, lại lo lắng ngày mai như thế nào đối mặt giàn. Ngẫu nhiên ngẫm lại chuyện quay về địa cầu. Hồ Bất Quy hoàn toàn mất ngủ. Hắn bất đắc dĩ cúp hai vành mắt đen thật to. Giản vẫn chưa tỉnh lại. Hồ Bất Quy lúc này mới cảm giác có chút kỳ quái. Từ trên người giản hắn bò lên trên, bò đến trên mặt hắn, như thông thường vỗ vỗ mí mắt hắn. Song giản một điểm phản ứng cũng không có. Thấy thế nào cũng hẳn phải là ta nên mệt chứ. Hồ Bất Quy vẻ mặt hắc tuyến sững sờ tại chỗ. Ngày hôm qua, người bị con dã thú lật qua lật lại trước trước sau sau trái trái phải từ trên xuống dưới như ăn bánh nướng vốn là mình mới đúng đi. Tại sao hôm nay có quắp tê liệt trên mặt đất rất giống bị trà đạp 100 lần lại là đại gia hỏa giàn. Xem một chút hình thể hai người, Hồ Bất Quy cũng không cho rằng chính mình có thể lực tinh lực có thể ép khô một con khủng long thật lớn như thế. Nếu như sự thật là như vậy. Không cần người khác, Hồ Bất Quy sẽ tự mình khinh bỉ chết mình. Hồ Bất Quy dùng các loại phương pháp cố gắng thức tỉnh giàn. Nhưng giàn thủy chung lẳng lặng không di động. Này, người nếu tái không đứng dậy, ta đi Âu, đi trở về, mang theo ngả cách, không bao giờ nữa thấy ngươi thì thào. Hồ Bất Quy vừa nói không biết có tính là uy hiếp không. Xong cuối cùng. Hồ Bất Quy vẫn không có ném anh công vô dụng lại phía sau mà rời đi. Tâm lý không ngừng nói cho chính mình không đi, chỉ là vì trời còn chưa sáng. Bất quá nhìn sắc trời càng ngày càng sáng, vừa lại xem con khủng long hoàn toàn không có dấu hiệu thanh tỉnh. Hồ Bất Quy tâm lý mơ hồ có điểm sốt ruột, kế tiếp, Hồ Bất Quy đồng học trừ ra vấn đề cái mông. Không có hưởng được bất cứ phúc lợi của bên thụ có thể hưởng như trong truyền thuyết. Trái ngược, công việc chăm sóc bên công hắn làm không ít, kéo thân hình nặng như mấy trăm chiếc xe tải khổng lồ chăn trở đi tới bên hồ giặt tẩy. Đang muốn tìm quần áo mặc, nhưng lại nhìn đến trên mặt đất ngẫu nhiên lưu lại vài mảnh quần áo mà xấu hổ đỏ mặt. Không có cách nào, Hồ Bất Quy đành phải che che lấp lấp ngồi xổm trên mặt đất. Xem một chút giản còn đang mê man bên cạnh, Hồ Bất Quy suy nghĩ một chút, sau đó đem mảnh nhỏ quần áo mình có thể thu thập đến toàn bộ vo lại. Ngâm trong hồ, sau đó lau tẩy cho giản. Đương nhiên, thân thể lớn như thế đương nhiên không có khả năng lau toàn bộ. Hồ Bất Quy bèn lau tẩy trọng điểm bộ vị của giản. Nhìn bên trên còn có tơ máu màu đỏ, Hồ Bất Quy liền thương tâm. Đáng chết đó là máu của lão tử a chết không được đau như vậy. Quả nhiên là hỏng, phụ nữ người ta phạm thân thể còn có thể khao ăn cơm đậu đỏ chẳng hạn. Còn mình, cư nhiên chỉ có thể kéo thân thể sàn nhược, thừa dịp đối phương hôn mê bất tỉnh, cố gắng đem chứng cớ đối phương cường bạo mình hủy thi diệt tích. Bất quá, thật là cường bạo sao? Hồ Bất Quy thừa nhận chính mình đối với giản càng ngày càng lơi đề phòng. Trước kia sau khi xem cuộn phim đã xảy ra chuyện, thì thật đã nhắc nhở chính mình rồi. Nhưng mình chỉ là xấu hổ lúc ấy. Sau lại chậm rãi cùng đối phương khôi phục hình thức ở chung nguyên bổn. Ngay từ đầu, chính mình còn có thể dùng loại lý do không phải tộc loại của ta cho nên không đem đối phương coi như đối tượng có thể cảnh giác miêu tả nguyên nhân bàn. thân lời cảnh giới, nhưng thật là như vậy sao? Hồ Bất Quy kỳ thật đã rất rõ ràng. Tên kia mỗi ngày cùng mình sinh hoạt cùng nhau, quả thật không phải là tộc loại của ta không sai. Nhưng bọn hắn không phải động vật, bọn họ vốn là người, một loại người khác trong hoàn cảnh tiến hóa ra, có tư tưởng, văn hóa, văn minh của mình. Giản mặc dù thô bạo chút, nhưng nội tâm kỳ thật là một đứa trẻ rất đơn thuần, rất mẫn cảm. Hơn nữa rất đáng yêu. Không sai, trong lòng Hồ Bất Quy, Giản cùng Ngả Cách trên cơ bản là ngang bằng, trừ ra hình thể có điểm khác nhau. Thích cùng Ngả Cách tranh sủng Giản tựa như một đứa trẻ lớn. Giản dùng phương thức của mình tận khả năng đối tốt với hắn. Hồ Bất Quy tâm lý biết đến, cũng là cảm kích, bất quá trải qua hôm nay. Lúc Hồ Bất Quy nhìn hướng Giản, trong tầm mắt chứa gì đó có điểm phức tạp lên. Bất quá lúc này, không có thời gian cho Hồ Bất Quy tiếp tục tự hỏi biến hóa trong lòng mình. Hắn chưa quên mình bây giờ vốn là ở nơi nào. Nơi này không phải quê hương mình, thân là người địa cầu, tệ hơn là sinh vật nhược thế tầng dưới chót chuỗi thức ăn ở nơi này. Trời mặc dù đã tờ mờ sáng rồi, nhưng dù sao vẫn chưa sáng. Một ngày nơi này muốn dài hơn so với địa cầu, cho nên quá trình hừng đông cũng cực kỳ thong thả. Ban đêm thôn quê phi thường an tĩnh, ngẫu nhiên từ phương xa truyền đến long ngâm thâm trầm. Mỗi khi lúc này, Hồ Bất Quy sẽ sợ đến run run, trừ ra sáng sớm ngày hôm nay. Hắn không đối với loại chuyện đang ở thôn quê sợ hãi qua. Giản sẽ đem hắn bảo vệ tốt lắm. Cái khái niệm này làm cho hắn đã quên lòng cảnh giác. Mà bây giờ, cảm giác sợ hãi quên thật lâu của Hồ Bất Quy lại trở về. Hồ Bất Quy vẫy tay, cảnh tỉnh các loại thanh âm bốn phía. Sợ thanh âm này là từ từ đến gần mình. Bất quá vận khí hắn tựa hồ không tồi. Không biết có phải là trên người Giản mùi khủng long ăn thịt cỡ lớn cấm khủng long khác đến gần. Thanh âm này ngẫu nhiên đến gần, rất nhanh liền rời đi. Mưa còn đang tích tích lịch lịch, khi có khi không, cũng không có diễn biến thành như Hồ Bất Quy sợ hãi biến thành mưa to như chút nước. Lúc giọt mưa nhỏ vào cổ Hồ Bất Quy, Hồ Bất Quy cảm thấy địa phương không thích hợp. Kia, không phải nước mưa, cái loại cảm giác dính sệt trơn mà ấm áp này, là hắn cực kỳ quen thuộc. Mỗi ngày, lúc tự lau miệng cho Ngả Cách, lúc tự rửa sạch hàm răng cho Giản, mỗi lần thường xuyên đụng tới nước miếng khủng long, Hồ Bất Quy run rẩy ngẩng đầu lên. Trong bóng tối, hắn chống lại một đôi con ngươi lam trong trèo. Nguyên tới nơi này cũng không phải không có nguy hiểm vẫn ngay tại đỉnh đầu của chính mình. Hồ Bất Quy cắn môi, hắn cúi đầu, liều mạng nói cho chính mình phải trấn định. Chất lỏng hắn tưởng nước mưa vẫn tích lạc, nguyên lai đều là nước miếng người ở đỉnh đầu. Nói như vậy, người này vẫn tại ngọn cây chậm rãi chờ đợi. Thật có kiên nhẫn hả? Chờ một chút, bây giờ không phải lúc khích lệ lực nhẫn nại đối phương. Người này như thế cân nhắc chuẩn bị kỹ toàn bộ là vì ăn tươi mình. Xem hai trong mắt tên kia lớn như vậy, phòng trừng chính mình ngay cả cấp đối phương tắc kẻ răng không đủ. Mục đích chính thức của đối phương tìm kiếm không phải chính mình, mà là Giản. Nghĩ tới đây, Hồ Bất Quy đột nhiên tỉnh táo lại, xem một chút một bên Giản đến nay không có dấu hiệu thanh tỉnh. Hồ Bất Quy cảm thấy áp lực, hắn bây giờ không phải một người, còn có Giản. Giản bây giờ hôn mê bất tỉnh, muốn hắn bảo vệ. Này, ngươi tái không đứng dậy, ta liền thật sự bỏ lại ngươi chạy âu. Cực kỳ nhỏ giọng, Hồ Bất Quy nói, trên đỉnh đầu nước mưa tích là càng ngày càng dày đặc. Thông qua biến hóa của mùi nước miếng, Hồ Bất Quy biết tên ở đỉnh đầu kia đã hoàn toàn làm tốt chuẩn bị tiêu hóa thức ăn. Như vậy hắn đây, hắn nên làm như thế nào? Hồ Bất Quy cuối cùng đứng lên, phi thường kiên định đứng lên, không có một tia run rẩy, tựa như bình thường có Giản bên người hắn gọi tới gọi lui. Hồ Bất Quy đứng lên, nhảy trông một chút bốn phía, sau đó dùng long ngữ đối với Giản một bên nói, ta đi tìm chút củi, chuẩn bị nấu cơm. Sau đó hắn liền hướng bên trái đi, hắn đi cũng không nhanh, đoạn đường chọn chọn lấy lấy, chăm chú lựa chọn nhánh cây khô héo trên đất, thỉnh thoảng dừng lại hái một ít quả trên cây, thực vật không biết tên dưới tàng cây, Thái thái đáng yêu, xem ra ngài chuẩn bị nấu thức ăn đây. Nhưng là trượng phu của ngài không phải khủng long ăn thịt sao? Ngài cho hắn ăn này. Phía sau truyền đến thanh âm tục tĩu làm cho Hồ Bất Quy ngẩn người. Chậm rãi xoay người lại, nhìn chằm chằm phía sau cái người cao to cao ước chừng 5 thước một hồi lâu. Tầm mắt tại đối phương cùng hình thể hoàn toàn không phối hợp. Trên hàm răng lớn cơ hồ có thể cùng giản so sánh dừng lại vài giây. Sau đó Hồ Bất Quy thản nhiên mở miệng. Đương nhiên không phải, ta muốn làm thịt nướng. Ác, thịt nướng ta thích, không biết loại thịt thái thái ngài muốn nướng ở đâu. Gia Lạc Bỉ Dực Long như thế nào? Nhìn chằm chằm lam mắt thật lớn của đối phương. Hồ Bất Quy chậm rãi vẽ ra một nụ cười. Ngươi khủng long bị đối phương một lời nói ra chủng loại ngây ngẩn cả người. Một hồi lâu âm dương quái khí nói. Nguyên lai ngươi sớm biết rằng ta đuổi theo ngươi rồi. Thái thái ngài thật có dũng khí. Ngài chấn định như vậy là bởi vì trượng phu của ngài đi. Chặt, tháp tạp tư đây, thật lợi hại, bất quá hắn hiện tại không bên cạnh ngươi. Ta nhìn chằm chằm vào các ngươi. Thật vất vả đợi được ngài rời đi. Thái thái ngài rất am hiểu thịt nướng không bằng trong chốc lát giúp ta nướng nướng như thế nào. Thái thái ngài thoạt nhìn tế ra nộn thịt ăn rất ngon. Ta bồi ngài cùng nhặt củi như thế nào? Ha ha, Gia Lạc Bỉ Dực Long bén nhọn nở nụ cười. Thanh âm cực kỳ chói tai. Hồ Bất Quy chán ghét nhíu nhíu mày. Trong đống củi mình nhặt được chọn chọn lấy một lúc. Một hồi lâu chọn một cây nắm chặt trong tay mình. Đồ ngốc, ta chấn định mới không phải bởi vì đồ đần kia, mà là vì cái trong tay. Đối với khủng long hình thể gấp mấy lần mình, Hồ Bất Quy quơ cây gỗ trong tay. Cái kia, ngài chỉ cây gỗ nhỏ của ngài là vũ khí. Dực Long cười đến càng thêm thoải mái. Đúng vậy, ta đã sớm phát hiện ngươi rồi. Cố ý rời đi giàn, chính là nhìn ngươi có hay không sẽ đi theo ta lại đây. Sau đó, thuận tiện chọn lựa vũ khí có thể xử lý ngươi. Hai tay nắm chặt cây gỗ nhắm ngay chóp mũi Dực Long. Hồ Bất Quy nói xong ngoài phong lẫm liệt, vũ khí có thể xử lý ta, phải sợ âu, Dực Long phối hợp làm ra một vẻ mặt hơi sợ, sau đó bay nhanh đến gần Hồ Bất Quy, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nuốt lấy cây gỗ trong tay Hồ Bất Quy. Ta phải sợ âu, sợ nó nhét vào hàm răng của ta, Dực Long vừa nói, chỉ nghe hắt xì vài tiếng. Cây gỗ trong tay Hồ Bất Quy liền tại trong miệng hắn thành một đống vụn gỗ. Thái thái, bây giờ, ngài còn cảm giác được ngài có thể xử lý ta sao? Dực Long âm hiểm cười. Tin tưởng, nguyên bổn còn không rất tin tưởng. Bất quá bây giờ ta hoàn toàn tin. Nhìn chằm chằm cước bộ Dực Long. Hồ Bất Quy vừa nói. Cuối cùng một chữ vừa ra khỏi miệng. Hồ Bất Quy lập tức rút lui chạy trốn. Rừng cây phía sau cực kỳ tươi tốt, đại khái là rất ít khủng long đến, cây cối lớn lên chặt chẽ vô cùng, đừng nói khủng long 5 thước cao kia, ngay cả Hồ Bất Quy chính mình chạy trốn cũng vừa vặn không hơn tùy tâm sở dục. Bất quá ít nhất so với con khủng long kia tốt một chút. Này cây cỏ sinh trưởng không biết mấy trăm năm vốn là sinh vật có cành nhánh cực kỳ cứng cỏi. Khí lực Dực Long ở chỗ này vốn không cách nào đấu đá lung tung. Bay nhanh tìm khe hở chui, thỉnh thoảng nghe được tiếng gầm rú hỗn hển của khủng long. Làm cho Hồ Bất Quy hơi chút an tâm, ngay lúc Hồ Bất Quy an tâm chạy trốn tới một động cây. Lúc chuẩn bị nghỉ ngơi chốc lát, quanh người đột nhiên kịch liệt run lên. Hồ Bất Quy kinh hoàng cuống quýt bíu chặt thân cây hướng ngoài động cây xem xét. Này vừa nhìn không vội, chính mình dĩ nhiên bị con Dực Long kia cả người lẫn cây cùng nhau rút khởi. Bay đến giữa không trung, thái thái đáng yêu, thân cây lớn như vậy làm củi, ngài hài lòng không? Con khủng long cười ác độc, hai chân sau cường tráng cầm lấy đại thụ có chứa Hồ Bất Quy chậm rãi rơi xuống đất. Miệng rộng hé ra, đang lúc muốn ngay cả người lẫn thụ cùng nhau nuốt vào cái bụng. Thân thể Dực Long đột nhiên quơ quơ, sau đó lại quơ quơ, sau 3 giây. Dực Long vẻ mặt khó tin vẫn duy trì động tác mở rộng miệng ngã quỵ xuống đất. Hồ cũng nói cho ngươi ta rất có tự tin thở hồng hộc. Hồ Bất Quy từ trong động cây bò ra, đá Dực Long trên mặt đất. trên mặt lộ ra một nụ cười an tâm. Cho ngươi xem thường ta. Ta tốt xấu cũng là người xử lý qua mấy trăm con khủng long a, những lời này không phải nói càn. Năng lực săn mồi của Giản xuất sắc, sức ăn càng lại xuất sắc, cơ hồ tất cả khủng long Giản săn về đều là Hồ Bất Quy xử lý. Sau lại còn muốn thêm ngả cách săn đến, khủng long kinh qua dao giải phẫu của Hồ Bất Quy đi vào cái bụng hai con khủng long. Không có 300 ít nhất cũng có 299. Giản cơ hồ tất cả khủng long đều săn trở về. Nhờ vào thế, Hồ Bất Quy đối với nhược điểm khủng long trên đại lục đại khái tựa lòng bàn tay. Tỷ như trước mắt, da lạp bỉ dược long, khẩu vị rất tốt, thị lực cực kém. Trên đây, vốn là lúc Giản trên trời kéo con da lạp bỉ dược long trở về. Nói với Hồ Bất Quy như thế, hắn chứng kiến ta, đại khái là mùi khủng long trên người ta vừa mới ăn che lên mùi của ta. Hắn một người không thấy rõ, liền một cái cắn bắp đùi ta Giản kéo con kia, trên mặt có chút buồn bực. Sau đó, Hồ Bất Quy nhớ kỹ lúc ấy chính mình thuận miệng hỏi một câu. Sau đó hàm răng hắn rớt, hàm răng hắn quá lớn, rơi vào yết hầu nghẹn chết. Thật là, cư nhiên tại trên đùi ta chết nhiều nước miếng như vậy. Thân ái, mau giúp ta lau lau. Từ sau khi phân biệt chủng loại khủng long trên cây, Hồ Bất Quy trong đầu liền nhanh chóng tổ hợp vài loại phương pháp đối phó hắn. Đối phương thị lực rất kém cỏi, chỉ có thể thông qua thính giác cùng khứu giác phân biệt. Đầu tiên có thể xác định chính là, đối phương cũng không biết Giản ngất xỉu đi. Chứng cứ chính là lúc Hồ Bất Quy rời đi, đối phương theo đuôi chính là hắn. Hoạt động chỉ đi theo mục tiêu di động vốn là đặc tính săn mồi của da lạc bỉ dược long. Chính mình đem con khủng long ngốc này dẫn dắt rời đi. Giản liền tương đối an toàn rất nhiều. Lúc ấy Hồ Bất Quy vốn là nghĩ như vậy. Đương nhiên hắn cũng nghĩ tới kết quả đối phương vạn nhất không theo đuôi chính mình mà lưu lại. Kết quả đối phương lưu lại sao? Hồ Bất Quy nhớ tới con da lạc bỉ dược long hàm răng bị lớp da cứng của Giản xước ra. Có sự bảo vệ cứng rắn ngoài ra, trong khoảng thời gian ngắn Giản vốn không có việc gì đâu. Nhưng thời gian dài quá thì khó nói rồi. Giản nói qua, da lạc bỉ dược long vốn là chủng tộc thành đàn, mặc dù không rõ tại sao nơi này chỉ có một con. Bất quá để đảm bảo, vẫn sớm một chút đem hắn giải quyết tốt hơn. Vạn nhất hắn đưa tới càng nhiều da lạc bỉ dược long. Một đám khủng long cùng lúc cắn, da Giản cứng cỡ nào cũng vô dụng. Vì vậy Hồ Bất Quy dứt khoát đi vào rừng cây. Hắn đương nhiên không phải vì tìm củi, cũng không phải như đối với lời con da lạc bỉ dược long. Vì tìm vũ khí, hắn thì thật là vì tìm thứ thực vật nho nhỏ, tựa như cải bắp, hắn từng đem cái loại thực vật coi như cải bắp hái về nấu qua. Kết quả người thứ nhất ăn đến là Giản ngủ suốt một ngày. Sau khi vội vàng vào viện mới biết được đó là một loại thuốc tê. Khủng long ăn chay vốn tuyệt đối sẽ không chạm chúng nó. Mà khủng long ăn thịt bởi vì không ăn thực vật, cho nên cũng không bị chúng chiêu. Vì vậy Giản vì hút món cải hầm tình yêu của Hồ Bất Quy. Thành khủng long ăn thịt đầu tiên bởi vì ăn lầm thuốc tê mà nhập viện. Đây là một loại thực vật rất phổ biến. Chỉ cần địa phương có cây cối, trên cơ bản cũng có thể tìm được. Đối với khủng long ăn chay vốn là chuyện thường thức, đối với khủng long ăn thịt chính là chuyện hoàn toàn xa lạ. Cho nên, lúc Hồ Bất Quy thu thập cải bắp trên mặt đất, da lạc bỉ dược long cũng không có chú ý. Sau đó Hồ Bất Quy dùng một cây gỗ xuyên vào khối cải bắp kia. Chỉ ở chóp mũi khủng long, kế tiếp con khủng long cực kỳ cận thị kia. Không hề hay biết ăn tươi sâu cây gỗ cải bắp, sau đó chính là Hồ Bất Quy chạy trốn, một bên chờ đợi khối cải bắp phát huy dược hiệu. Sau đó con khủng long đáng thương gục rồi, không nên xem thường bác sĩ A, đối phó trẻ hư. Thúc thúc sẽ rất không ôn nhu âu, đi tới bên người con khủng long đáng thương, Hồ Bất Quy dùng sức giữ miệng rộng đối phương, lộ ra một nụ cười dữ tợn. Vì vậy sau 15 phút, con da lạc bỉ dược long đáng thương trong miệng cái gì cũng không có rồi. Đúng vậy, một cái răng cũng không có rồi. ta trước nói qua, bổn chức của Hồ Bất Quy đồng học, thì thật là nha sĩ. Bưng cái mông đau đến rát bỏ lại bên người giàn, Hồ Bất Quy một điểm khí lực cũng không có, dùng sức đấm mí mắt giàn. Hồ Bất Quy tại trung gian chân trước giàn tìm một vị trí ấm áp, cũng đạp xuống mi mắt, người này da cứng như vậy, vậy chắc bị cắn vài cái cũng không sao. Ta trước hết ngủ một hồi đã. Kết chương.